Quyền 8, Trở lại đảo Vương Giả, chương 1, Chuyện những con trâu. Vậy là nhờ một sự thần kỳ thực sự mà tôi được trở về chịu án tù bình thường trên đảo Vương Giả. Bị 8 năm cấm cố, tôi phải ra đảo này. Nay nhờ có tinh thần cứu người nên 19 tháng sau tôi lại trở về với nó. Tôi gặp lại các bạn thân thiết, Dega vẫn làm kế toán, Gangani bù tá, các Boneri được miễn tố sau cái vụ tôi mưu đồ vượt ngục, Grande buốc xét và anh thợ mộc và hai anh em Narik Cornier, Santan vẫn ở trạm xá. Còn Maturet, người đồng lõa của tôi trong vụ vượt ngục đầu tiên thì vẫn phụ y tá. Bọn đầu trộm đuôi cướp Cox cũng đều ở đây. Essari, Visiori, Sedari, Razuli, Fosco, Mokie và Sapa là kẻ đã tham gia vào vụ sở chứng khoán ở Marseille. Tất cả những tên nổi danh trong làng anh chị những năm 1927-1935 đều có mặt. Maxino, kẻ đã giết Dufresne, đã chết tuần trước vì kiệt sức. Hôm đó, cá mập được hưởng một món ngon. Chúng đã sơi tái một trong những kẻ sành sỏi nhất Paris về đá quý và kim cương. Bara có biệt danh nữ kịch sĩ, nhà vô địch quần vợt triệu phú ở Limousin, kẻ đã giết chết một lái xe và người tình của mình. Hiện là trưởng phòng xét nghiệm và là dược sĩ của bệnh viện ở đảo. Việc tôi được trở về Vương Giả ầm lên như một phát đại bác. Ngày tôi trở lại nhà giam những tù cứng đầu là một sáng thứ bảy. Hầu hết mọi người đều có mặt, tất cả không trừ một ai, đều hân hoan đón tôi và tỏ tình thân ái. Ngay cả cậu thợ chữa đồng hồ, từ buổi suýt bị đưa nhầm lên máy chém, không hé răng nói chuyện với ai, cũng chạy đến chào tôi. Thế nào các bạn, tất cả đều ổn chứ? Tốt, mừng anh đã về, Grande nói. Chỗ của cậu vẫn còn nguyên, vẫn để trống từ ngày cậu đi. Cảm ơn tất cả anh em. Có gì mới không? Có một tin vui. Tin gì vậy? Đêm qua, trong phòng giam, cái thằng đã trèo lên cây dừa để rình mò anh hồi trước đã bị giết. Chắc chắn là một người bạn của anh đã làm việc này, vì không muốn để anh gặp nó còn sống, đỡ cho anh khỏi phải ra tay. Thế ư? Tôi muốn biết là ai để xin cảm ơn. Một ngày nào đó, chắc anh sẽ biết. Sáng nay lúc điểm danh, người ta thấy thằng khốn nạn bị lưỡi dao thọc trúng tim. Không ai trông thấy gì, nghe thấy gì. Còn sòng bạc thì sao? Tốt, chúng ta lại bắt đầu sống tiếp tù chung thân như cũ. Biết bao giờ cảnh này chấm dứt. Bướm mà, thực sự tất cả chúng tôi đều bất mãn khi biết anh phải lĩnh tới 8 năm cấm cố. Bây giờ anh đã về, tôi tin là trên những đảo này, không có một ai lại từ chối không giúp anh trong bất cứ việc gì, dù có phải nguy hiểm đến đâu. Có tiếng lính gác, có lệnh ông trưởng trại gọi anh. Tôi theo hắn đi ra, qua trạm gác, nhiều lính gác vui vẻ hỏi thăm tôi. Tôi theo tên lính gác đến gặp trại trưởng Bruyé. Thế nào bướm, khỏe không? Thưa, khỏe. Tôi rất vui thấy anh được ân giảm và tỏ lời khen ngợi anh về hành động dũng cảm nhằm cứu con một đồng nghiệp của tôi. Xin cảm ơn ông. Trong khi chờ trở lại làm phụ vệ sinh, tôi giao cho anh việc chăn trâu với quyền được đi câu như cũ. Xin vâng, nếu điều này không làm phiền ông quá. Đó là việc của tôi. Ông quản đốc xưởng mộc không còn làm việc ở đây nữa. Còn tôi, 3 tuần nữa tôi sẽ về Pháp. Thôi được, từ mai anh có thể nhận việc. Thưa ông, thật tôi không biết cảm ơn ông cách nào. Bằng cách chờ cho 1 tháng rồi lại tính chuyện vượt ngục. Ông Bruyé cười và nói vui. Trong nhà giam, tôi gặp lại tất cả những con người ấy, những lối sống ấy, thật hệt như trước lúc tôi ra đi. Bọn cờ bạc chỉ nghĩ và sống về cờ bạc. Bọn có bồ thì sống, ăn và ngủ chung với bồ. Đúng y như vợ chồng, suốt ngày đêm, họ chỉ nghĩ đến yêu và làm tình kiểu đàn ông với nhau. Cũng ghen tuông, cũng say đắm, vợ và chồng rình mò nhau đến gây ra án mạng. Khi đứa nọ chán đứa kia và bay đi tìm bồ mới. Tôi mới về trại được mấy tiếng mà đã có 2 tên tù đến gặp. Bướm, cho tôi biết, thằng Maturet có phải là bồ của anh không? Hỏi làm gì? Việc riêng của tôi. Nghe đây, Maturet đã cùng với tao cùng đi một chuyến vùng 2.500 km. Trong đó nó xử sự đúng như một thằng đàn ông chân chính. Đó là tất cả điều tao cần nói. Tôi muốn hỏi anh, hắn có phải là bồ với anh không? Không, tao không biết chuyện bồ bịch gì. Tao quý Maturet như một người bạn, còn chuyện khác tao không biết. Trừ trường hợp người nào định hãm hại hắn. Nhưng nếu hắn là vợ tôi thì sao? Nếu nó đồng ý, tao sẽ không can thiệp. Nhưng nếu mày dọa dẫm nó, bắt nó phải làm bồ của mày thì mày sẽ biết tay tao. Đối với những tên đồng tính luyến ái, dù là chủ động hay bị động, đều như vậy, chỉ miệt mài vào đó, chẳng nghĩ gì chuyện khác. Tôi cũng đã gặp cậu tù người Ý có ống tiền bằng vàng. Hắn đến chào tôi hỏi, cậu còn ở đây à? Tôi đã xoay đủ mọi cách. Mẹ tôi đã gửi cho tôi 12.000 franc. Tên lính chuyển tiền đã chấn mất 6.000. Tôi đã chi 4.000 để chạy trọt cho được xuất trại. Đã được gửi đi soi X-quang ở Cayenne rồi, mà chẳng đi đến đâu. Sau đó, tôi cố tình nhận tội gây thương tích cho một người bạn, thằng Razori, tên cướp người Cox ấy mà. Anh biết nó chứ? Thế rồi sao? Nó thỏa thuận với tôi, tự gây thương tích vào bụng. Tôi bị đưa ra tòa án binh cùng với nó. Nó là nguyên cáo, còn tôi là bị cáo. Nhưng chúng tôi cũng không tới được đất liền. Chỉ 15 hôm, vụ án đã xử xong. Bị 6 tháng cấm cố, tôi đã thi hành án đó năm ngoái ở trại cấm cố. Anh cũng không biết là tôi đã ở đó. Anh bướm, tôi không chịu được nữa, muốn tự tử cho xong. Cậu nên chết trong khi vượt biển thì hơn, ít nhất cũng là chết trong tự do. Anh nói đúng, tôi rất sẵn sàng làm mọi thứ. Nếu anh dự định chuyện gì, cho tôi biết với. Được lắm. Và cuộc sống trên đảo Phương Giả lại tiếp diễn. Tôi đã nhận chân chăn trâu, con trâu tên gọi là Britwit, nặng 2 tấn, đã từng hút chết 2 con trâu khác. Tên giám thị Angosti phụ trách việc này bảo tôi, lần này là lần cuối cùng, nếu nó còn hút chết con nào khác thì nó sẽ bị bắn bỏ. Sáng nay, tôi làm quen với con Britwit. Cậu tù da đen người Martinique vẫn chăn dắt nó, sẽ ở lại một tuần lễ để hướng dẫn tôi làm việc. Tôi nhanh chóng được Britwit coi là bạn, vì tôi đã đái vào mũi nó rất thích liếm láp chân mặt. Tôi còn cho nó ăn vài quả xoài xanh nhặt được trong vườn bệnh viện. Britwit có nhiệm vụ kéo một chiếc xe cổ lỗ chở một thùng nước tới 3.000 lít. Công việc của tôi và con Britwit là ra biển lấy đầy nước vào thùng rồi leo dốc trở về. Đến nơi, tôi mở van thùng cho nước chảy vào các máng để nó cuốn đi những phân rác còn đọng lại khi làm vệ sinh buổi sáng. Tôi bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng và khoảng 9 giờ thì xong. Sau 4 ngày, cậu Martinique tuyên bố là tôi có thể tự làm một mình. Có một điều rất phiền là sáng ra từ 5 giờ tôi đã phải lội xuống ao để tìm bắt con Britwit vì nó thường trốn không muốn đi làm. Mũi nó rất nhạy cảm. Người ta móc vào đó một cái vòng sắt và một cái xích dài 50cm. Tôi tìm thấy nó thì nó lại ngụp xuống và chạy ra xa. Đôi lần tôi phải bỏ ra hàng giờ để đuổi theo nó trong cái vũng nước tù đọng kinh tởm đầy côn trùng và hoa sen. Chỉ khi nào tôi tóm được cái xích thì nó mới chịu nghe. Ra khỏi ao thì nó lại trở lại hiền lành là bạn tốt. Tôi có 2 cái bình trước đựng mỡ, nay đựng nước ngọt. Trước hết phải tắm gội cho sạch hết nước ao bẩn. Sát xà phòng và kỳ cọ sạch sẽ đâu đấy. Còn lại ít nước, tôi lấy sơ dừa tắm rửa cho Britwit. Nó rúc đầu vào tay tôi, rồi tự nó đi đến đứng vào cảng xe. Không bao giờ tôi phải dùng đến cái dù nhọn để thúc vào mình nó như tên Martinique thường làm. Xem chừng nó cũng hiểu tôi, nên với tôi nó bước đi nhanh hơn khi nó làm việc với tên kia. Có một con trâu cái mới lớn, rất mê Britwit, thường lẳng nhẵng đi theo chúng tôi. Khác với tên chăn trâu trước, tôi không xua đuổi nó. Tôi để cho nó hôn hít con Britwit, cho nó đi theo bất kỳ đâu. Chúng nó nhảy lên nhau, tôi cũng mặc kệ. Britwit tỏ sự biết ơn trở lại bằng cách kéo 3 tấn nước lên cao với một tốc độ không ngờ. Dường như nó muốn lấy lại thời gian bị mất vì mày âu yếm Marguerite. Vâng, con trâu cái tên là Marguerite. Hôm qua, lúc điểm danh 6 giờ, có chuyện thú vị xảy ra vì con Marguerite. Hình như tên da đen người Martinique hàng ngày vẫn leo lên một bức tường thấp để làm tình với con trâu cái. Bị một tên gác tóm được, nó bị phạt 30 ngày hầm tối, giao cấu với trâu, đó là lý do chính thức. Và hôm qua, đúng giờ điểm danh, con Marguerite vào trại, đi qua hàng 60 tù, đến đúng chỗ tên Martinique thì nó quay lại chồng mông vào. Cả bọn phá lên cười và tên da đen tái người đi vì xấu hổ. Mỗi ngày tôi phải đi lấy nước 3 lượt. Mất thì giờ nhất là phải múc đầy nước vào thùng. Tuy vậy chỉ độ 9 giờ là xong và tôi đi câu. Để kéo con Britwit ra khỏi ao, tôi đã dùng Marguerite làm đồng minh, gãi gãi vào tai nó thì nó phát ra một tiếng kêu na ná một con ngựa cái động đực. Lúc đó Britwit lập tức lộ ra và tôi lại tắm rửa cho Britwit kỹ càng hơn trước. Sạch sẽ và hết hẳn mùi hôi hám do đắm mình suốt đêm trong nước bẩn. Nó càng được Marguerite thích thú. Từ biển về đến lưng chừng dốc có một chỗ bằng với một tảng đá lớn. Bruitt có thời gian đứng lại nghỉ ở đây chừng 5 phút và tôi cũng chèn bánh xe để nó được nghỉ ngơi thoải mái hơn. Nhưng sáng nay, một con trâu khác tên là Đăng Tông cũng to lớn như con Bruitt đã chờ ở đó lao vào tấn công Bruitt. Bruitt tránh sang bên khiến con kia lao vào xe, một sừng cắm sâu vào thùng nước. Nó cố hết sức rút sừng ra. Tôi liền tháo ngay con Bruitt ra khỏi xe. Nó chạy lên dốc, rồi từ cách xa 30 mét, nó quay lại lao thẳng vào địch thủ. Sự sợ hãi hay thất vọng đã làm cho con Đăng Tông rút được cái sừng trước khi trâu của tôi lao tới. Nó để lại trong thùng một phần sừng gãy. Bruitt không hãm kịp, lao thẳng vào, làm cả xe đổ cành. Đến đây, tôi được chứng kiến một cảnh tượng hết sức lạ lùng. Bruitt và Đăng Tông chỉ cọ sừng vào nhau mà không húc, không giống, chỉ cùng thở hồng hộc, có vẻ như cùng nhau đàm đạo. Sau đó con trâu cái thong thả đi lên dốc, hai con được đi theo, thỉnh thoảng lại dừng lại và lại cọ sừng vào nhau. Sau ba lần dừng đi dừng lại để làm trò như thế, chúng tiếp tục leo dốc, lên tới một bãi trống chiều dài khoảng 300 mét. Đầu đằng kia là trại tù, bên phải và bên trái là hai bệnh viện, một cho lính, một cho tù. Margaret tiến thẳng vào giữa hai khoảng trống và đứng lại, cất tiếng giống tha thiết, rõ ràng là gợi tình. Hai con đực lại chạm sừng vào nhau, nhưng lần này có cảm giác như chúng đang nói chuyện với nhau thực sự, vì tiếng thở của chúng có lẫn những âm thanh bao hàm một ý nghĩa nào đó. Nói chuyện xong, một con thong thả đi sang phải, con kia sang bên trái. Mỗi con đứng vào một góc xa nhất, cách nhau chừng 300 mét. Margaret vẫn đứng giữa chờ đợi. Tôi đã hiểu, lần này là một cuộc đấu thực sự, mà chiến lợi phẩm sẽ là nàng châu cái. Nàng cũng đồng tình và lấy làm hãnh diện vì có hai chàng sắp lao vào cuộc đấu vì mình. Một tiếng giống của Margaret làm hiệu lệnh cho cả hai con đực lao thẳng vào nhau. Từ cự ly 150 mét mà mỗi con phải chạy để lao tới. Khỏi nói, chắc mọi người cũng hiểu khối nặng 2 tấn của chúng đã tăng lên biết bao nhiêu lần trong cuộc đua tốc độ này. Hai cái đầu đâm sầm vào nhau mạnh đến nỗi cả hai con cùng chết ngất tới hơn 5 phút. Con nào cũng trùng gối, Bruitt lại sức trước tiên. Nó vội phóng về điểm xuất phát cũ. Cuộc đấu kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nhiều tên lính muốn bắn chết Bruitt, nhưng tôi phản đối. Một lúc thì con Đăng Tông bị gãy sừng. Cái sừng đã đâm vào thùng và bị dập nát từ trước. Nó bỏ chạy và con Bruitt đuổi theo. Cuộc truy kích kéo dài đến tận sáng hôm sau. Tất cả các nơi mà chúng băng qua, vườn tược, nghĩa trang, bề giặt đều tan hoang. Mãi đến 7 giờ sáng hôm sau, sau khi quần nhau suốt đêm, Bruitt mới đẩy lùi Đăng Tông đến được chân tường lò mổ cạnh bờ biển và cắm phập sừng vào bụng đối thủ. Để tiêu diệt địch một cách chắc chắn, nó còn lăn mình 2 vòng để ngoáy sừng trong bụng. Đăng Tông lăn ra chết đứ đừ giữa một suối máu và một đống ruột gan. Cuộc chiến giữa hai con vật khổng lồ đã làm cho Bruitt kiệt sức. Tôi phải giúp nó rút sừng từ xác của Đăng Tông ra. Nó mới đứng lên được. Nó lầy bầy đi ra con đường ven biển và Margaret lững thững đi theo. Tôi không được chứng kiến đêm tân hôn của đôi trâu vì viên giám thị phụ trách đổ lỗi cho tôi đã thả Bruitt ra và không cho tôi chăn trâu nữa. Tôi đã yêu cầu được trình bày với trưởng trại về việc này. Bướm mạ, còn chuyện gì nữa? Phải giết con Bruitt thôi, để nó rất nguy hiểm. Nó đã làm chết đến 3 con trâu rồi. Tôi đến chính là để xin ông cứu con Bruitt. Ông giám thị phụ trách không hiểu gì cả. Cho phép tôi được báo cáo rằng hành động của Bruitt là hành động tự vệ chính đáng. Trưởng trại mỉm cười. Tôi nghe đây. Vậy là ông đã hiểu rằng con trâu của tôi bị tấn công trước. Tôi kết luận sau khi tỉ mỉ kể hết mọi chi tiết. Hơn thế, nếu tôi không thả Bruitt, nó sẽ bị Đăng Tông giết mà không tự vệ được vì cái ách còn quàng trên cổ và buộc chặt vào xe. Thật thế ư? Trưởng trại nói. Vừa lúc ấy, viên giám thị phụ trách đi tới. Kính chào trưởng trại, tôi đi tìm anh Bướm. Vì sáng nay anh ra đảo y như đi làm, nhưng anh chẳng còn việc gì để làm cả. Tôi có ra, ông Angoslia, để xem có thể giải tán cuộc đấu. Khốn thay, cả hai con đều quá hàng máu. Đúng có thể như vậy, nhưng bây giờ anh không còn trâu để chăn dắt nữa, như tôi đã nói. Và lại, sáng chủ nhật, người ta sẽ tìm thịt nó để chia thịt cho nhà trùng giới. Ông không được làm việc đó. Anh là gì mà ngăn cản tôi? Tôi không là gì, nhưng còn ông trưởng trại. Nếu thế mà chưa đủ, thì tôi sẽ yêu cầu bác sĩ Jack Mangimer can thiệp. Vì sao anh can thiệp vào chuyện ấy? Đó là chuyện riêng của tôi. Con trâu, tôi chăn dắt nó và coi nó như bạn. Con trâu mà là bạn anh khinh tôi quá đấy. Trưởng trại nói xen vào. Hãy cứ nghe anh ta bào chữa cho con trâu. Được, thôi nói đi. Ông Angoslia, ông có tin rằng súc vật biết nói chuyện với nhau không? Tại sao không? Chúng cũng thông tin được với nhau chứ. Tôi đã thấy Brutus và Đăng Tông thỏa thuận với nhau trước khi đọ sức. Và một lần nữa, tôi thuật lại hết từ đầu đến cuối. Nghe xong, gã giám thị người Cox thốt lên. Anh thật là một thằng cha kỳ cục. Thôi, tùy anh thu xếp với Brutus, nhưng nếu nó còn giết một con trâu nào khác, thì sẽ không ai cứu được nó, kể cả ngay trưởng trại. Cho anh trở lại chăn trâu, liệu mà bắt nó làm việc tử tế? 2 ngày sau, khi chiếc xe trâu đã được trưởng trại sửa chữa, có Marguerite vợ nó đi kèm, Brutus lại ngày ngày đi vận chuyển nước. VTC Now. Quyển 8, chương 2, nổi dậy ở San Jose. Chế độ trên đảo là hết sức thâm hiểm, vì ở đây tù được hưởng một thứ tự do giả tạo. Tôi rất buồn thấy mọi người có vẻ sống thoải mái, bình thản. Người thì yên tâm chờ mãn hạn, những người không chờ mong gì thì đắm mình vào các đam mê xấu xa. Đêm nay, tôi nằm dài trên võng tận cuối phòng, vì đằng kia một đám bạc đang sát phạt ầm ĩ cao độ đến nỗi cả hai bạn tôi là các Boneri và Grande phải hợp sức để cùng đứng ra điều khiển. Một người không thể làm nổi. Tôi cố nằm gợi lại những kỷ niệm xưa cũ nhưng không được. Tưởng chừng như phiên tòa xử tôi chưa bao giờ xảy ra. Tôi cố nhớ lại hình ảnh lờ mờ của cái ngày bất hạnh đó mà không thể nào nhận ra nổi một khuôn mặt nào. Chỉ có tên biện lý là nổi lên với tất cả sự thật phũ phàng. Chúa ơi! Ta tưởng đã chinh phục được lòng người khi gặp gia đình Bofen ở Trinidad. Vậy mà tên biện lý kia đã phù phép ra sao, thở đồ đều, để 6 lần vượt ngục của ta đều không thành công. Lần vượt ngục đầu tiên khi biết tin, mi có được ngủ yên không? Ta muốn biết mi có sợ không, hay chỉ điên đầu lên vì thấy con mồi của mi đã thoát ra được con đường mạt vận mà mi đã quẳng nó vào. 43 ngày sau đó, ta đã phá ngục. Định mệnh nào đã đeo bám ta? Đến nỗi 11 tháng sau, ta lại phải quay về ngục. Hay là Chúa đã trừng phạt vì ta đã coi khinh cuộc sống nguyên sơ nhưng đẹp đẽ biết bao, mà lẽ ra ta có thể tiếp tục sống bao lâu tùy ý. Ôi Lali và Doraima, hai người tình yêu quý trong cái bộ lạc không cảnh sát, không có luật lệ nào khác ngoài sự thông cảm sâu sắc giữa các thành viên. Đúng, ta đang ở đây, hoàn toàn do lỗi của ta. Nhưng đời ta chỉ được nghĩ đến một điều, vượt ngục hay là chết. Hỡi tên biện lý, khi biết tin ta lại bị bắt, nếu mi lại có cái cười đắc thắng như hôm ở tòa và nghĩ, tốt lắm, thế là nó lại phải quay về con đường mạt vận, thì mi đã lầm. Không bao giờ tâm hồn và trí óc ta lại lún vào con đường hạ cấp đó. Mi chỉ quản được phần xác của ta thôi. Chế độ nhà tu của mi, bọn cai ngục của mi, mỗi ngày đều kiểm soát 2 lần sự có mặt của ta. Như vậy là đủ chứ gì? 6 giờ sáng, bướm, có mặt. 6 giờ chiều, bướm, có mặt. Mọi việc đều tốt. Chúng bay chắc mẩn vì đã tóm được ta gần 6 năm rồi. Chắc ta phải bắt đầu giữa nát và chỉ một chút nữa thôi là một hôm nào đó. Tiếng chuông nhà thờ lại gọi cá mập đến, dự tiệc với đầy đủ nghi thức thường lệ do cái chế độ giết dần giết mòn của bọn mi công hiến. Mi đã lầm, ta tính sai rồi. Sự hiện diện vật chất của ta không liên quan gì với sự hiện diện tinh thần. Mi có muốn ta nói cho mi biết điều này không? Ta không lệ thuộc vào trại giam, ta không bị hòa đồng vào những lề thói, cung cách của bạn tù, kể cả những người bạn thân thiết nhất. Ta thường trực sẵn sàng vượt ngục. Đường đối thoại tưởng tượng với tên biện lý như vậy, thì có 2 người đến cạnh võng tôi nằm. Ngủ đấy à, anh bướm? Không, tôi muốn nói chuyện. Nói đi, đây không có ai cả. Nói khẽ nhưng không ai nghe thấy. chúng tôi chuẩn bị một cuộc nổi dậy. Kế hoạch thế nào? Giết hết bọn Ả Rập, bọn giám thị và vợ, cả con của chúng nó nữa, vì cùng là dòng giống thối nát. Về việc này, tôi, Akno và bạn Hô Tanh đây cùng bốn người khác đã đồng tính. Chúng ta sẽ tấn công kho vũ khí của trại. Tôi đang làm việc bảo quản vũ khí ở đó. Có 23 tiểu liên, hơn 80 súng trường và súng lơ ben sẽ hành động như sau. Thôi, đừng nói thêm nữa. Tôi từ chối việc đó. Tôi cảm ơn các anh đã tin tôi, nhưng tôi không tán thành. Chúng tôi tưởng anh sẽ nhận chỉ huy cuộc nổi dậy. Cứ để tôi nói hết. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và anh sẽ thấy là không thể thất bại. Chúng tôi đã chuẩn bị từ 5 tháng nay rồi. Hơn 50 người đã tán thành. Thôi, khỏi phải kể tên một ai nữa. Tôi từ chối cầm đầu và cũng không hành động gì trong vụ này. Tại sao? Chúng tôi tin anh nên đã nói hết. Vậy anh phải nói rõ vì sao anh không tham dự. Tôi có yêu cầu anh kể đâu. Sau nữa, đời tôi chỉ làm việc gì tôi muốn, chứ không làm việc mà người khác muốn. Hơn thế, tôi đâu phải là kẻ giết người không ghê tay. Giết kẻ nào làm hại mình thì được, nhưng không giết phụ nữ và trẻ con khi họ không làm hại gì mình. Điều nghiêm trọng mà các anh chưa thấy là ở chỗ này. Dù nổi dậy có thành công, thì các anh vẫn thất bại. Thế là thế nào? Bởi vì điều quan trọng nhất là vượt đảo sẽ không thực hiện được. Giả định có 100 người nổi dậy, thì họ sẽ làm cách nào mà đi thoát? Trên các đảo, vẻn vẹn chỉ có 2 cano. Chở đến mức tối đa cũng không quá 40 người. Các anh sẽ làm thế nào với 60 người còn lại? Chúng mình sẽ ở trong số 40 người vượt trước. Anh nghĩ vậy à? Còn những tên khác, chúng không ngu hơn các anh. Chúng cũng được trang bị vũ khí như các anh. Nếu chúng còn đôi chút đầu óc, thì khi đã giết hết những người định giết, chúng sẽ quay ra bắn lẫn nhau để tranh quyền được xuống cano. Điều quan trọng hơn nữa là sẽ không một người nào chịu tiếp nhận 2 cano đó của các anh. Vì sau đó, điện sẽ đánh tới tấp đi tất cả các nước mà các anh có thể tới. Đến đâu cũng sẽ bị bắt và trao lại cho nước Pháp. Nhất là khi các anh để lại đằng sau mình hàng đống người chết. Nên biết rằng tôi từ Colombia trở về đây, tôi hiểu rõ điều đó. Cam đoan là sau một vụ như vậy, tới đâu các anh cũng bị trả lại. Được, anh từ chối phải không? Đúng, lời nói cuối cùng chứ. Đây là quyết định bất di bất dịch. Thế thì xin chào. Khoan đã, yêu cầu các anh đừng nói ý định này với bất cứ người bạn nào của tôi. Tại sao? Tôi biết trước là họ sẽ từ chối, vì vậy không nên mất thì giờ. Được, các anh tin chắc không bỏ dự định ấy chứ? Thật thà mà nói, không. Tôi không hiểu mục đích các anh thế nào. Tôi đã rất nghiêm chỉnh nói rõ để các anh hiểu là nổi dậy có thắng lợi thì cũng không đạt được tự do. Chúng tôi chỉ muốn trả thù. Bây giờ được anh cho biết không có khả năng nước nào tiếp nhận, chúng tôi sẽ vào rừng lập băng cướp vậy. Tôi hứa sẽ không hở chuyện này cho một ai, kể cả các bạn thân nhất. Điều này thì chúng tôi tin. Được, còn một điều cuối cùng này nữa. Báo cho tôi biết trước 8 ngày để tôi xin chuyển đi San Jose, không có mặt ở đây khi sự việc xảy ra. Anh sẽ được báo kịp thời. Thế tôi không còn cách nào để các anh thay đổi ý kiến ư? Chúng ta có thể kết hợp với nhau để bàn kế hoạch khác được không? Thí dụ, lấy trộm 4 khẩu mút, chờ đến đêm tấn công đồn gác cano, không cần giết ai, cướp cano rồi tẩu. Không, ức lắm rồi. Điều chủ yếu là muốn trả thù, có chết cũng được. Thế còn đàn bà và trẻ em, chúng đều cùng một ruột, phải chết tất. Thế thì thôi, không nói nữa. Anh không chúc chúng tôi thành công? Không, tôi bảo, đừng làm cái việc ngu ngốc ấy nữa. Có những việc làm khác tốt hơn. Anh không chấp nhận cho người ta có quyền trả thù? Có chứ, nhưng không trả thù những người vô tội. Thôi, xin chào, coi như chúng ta không nói gì với nhau cả. Hô Tanh và Arno rút lui. Thật là chuyện buồn cười. Đúng là hai thằng dở hơi, rồi lại còn 50-60 thằng dự vào. Đến giờ C mà còn tới cả 100 đứa nữa, những thằng điên. Không thấy các bạn tôi nói gì đến chuyện này. Như vậy là hai tên nọ chỉ bàn chuyện trong số tù soạn. Những tù thực sự anh chị chắc không dính líu. Điều nghiêm trọng là ở chỗ đó. Bọn tù soạn thường nông nổi, dễ giết người lung tung. Còn tù anh chị cũng giết người nhưng có bản lĩnh hơn. Hai loại không giống nhau. Suốt tuần lễ đó, tôi kín đáo đi tìm hiểu lý lịch Arno và Hô Tanh. Nghe đâu, Arno đã bị xử oan, lĩnh trung thân vì một vụ lẽ ra không đáng tới 10 năm. Các hội thẩm đã kết tội hắn nặng như vậy là vì trước đó, anh trai hắn đã bị xử tử hình vì tội giết một viên cảnh sát. Trong cáo trạng, viên công tố đã nói nhiều về anh hắn hơn là chính hắn để tạo không khí công phẫn ở phiên tòa nên đã dẫn tới kết quả như vậy. Cũng chính vì có ông anh như thế nên khi bị bắt, hắn đã bị tra tấn khủng khiếp hơn mức bình thường. Hô Tanh thì chưa bao giờ được tự do vì hắn vào tù từ khi mới lên 9 tuổi. 19 tuổi, hắn nộp đơn xin đăng vào lính thủy để được ra khỏi trại cải tạo. Nhưng ngày tối trước hôm ra khỏi trại để nhập ngũ, hắn lại giết người. Thằng này xem chừng hơi điên vì hình như nó có ý định chuyển sang Venezuela làm việc ở mỏ vàng, rồi tự làm cụt chân để kiếm khoản bồi thường lớn. Cái chân đó hiện nay đã cứng đờ vì một mũi thuốc tiêm nào đó mà hắn cố tình tiêm ở Saint Martin de Ré. Có chuyện bất ngờ đột xuất. Sáng nay lúc điểm danh, người ta gọi Agno, Hô Tanh và em của các Bonneri. Cậu em này tên là Răng, làm ở xưởng bánh ngay cạnh bến tàu. Họ được đưa sang đảo Saint Joseph mà không được giải thích vì sao. Tôi cố tìm hiểu, không có gì bị tiết lộ. Từ 4 năm nay, Agno vẫn làm việc ở phòng bảo quản vũ khí. Răng Carbonieri cũng làm thợ bánh được 5 năm. Đây không thể là chuyện ngẫu nhiên, chắc chắn đã có chuyện gì bị tiết lộ. Nhưng lộ cái gì và tới mức nào? Tôi quyết định trao đổi với ba người bạn thân, Mathieu Carbonieri, Gangani và Grande. Cả ba đều không biết gì. Vậy là Hô Tanh và Agno đã chỉ bàn soạn với những bọn tù soàng chứ không nói với những tù khác. Vậy thì tại sao chúng lại đem bàn chuyện ấy với tôi? Tôi nói, vì mọi người đều biết là anh muốn vượt ngục với bất cứ giá nào. Tuy vậy, không thể với giá ấy được. Chúng nó không phân biệt được chỗ khác nhau ấy. Còn thằng Răng em cậu thì sao? Để xem lý do gì mà nó đang ngoắc với lũ ngu ngốc ấy. Có thể có đơn nào cứ kéo bừa nó vào mà nó không biết chăng? Tình hình diễn biến nhanh. Đêm đó, Girasolo bị giết ngay lúc bước vào chuồng tiêu. Người ta thấy trên áo của thằng chăn trâu người Martinique có vết máu. 15 ngày sau, qua một cuộc thẩm vấn chớp nhoáng và qua lời khai của một tên tù đen khác bị giam riêng một chỗ, phiên tòa đặc biệt nhóm họp đã xử tử hình tên chăn trâu. Một người tù già tên là Garven đến nhà giặt ngoài sân gặp tôi. Bướm à, tao rất khổ tâm vì chính tao giết Girasolo đấy. Tao muốn cứu thằng đen nhưng lại sợ mình bị chặt đầu. Nếu phải trả ra ấy thì tao không tự thú đâu. Nếu như có cách gì để chỉ bị 3 hoặc 5 năm tù thì tao ra đầu thú. Vậy ông bị khổ sai bao nhiêu năm? 20 năm. Đã ở được mấy năm? 12 năm. Hãy tìm cách để người ta kết án ông chung thân, như vậy không phải vào trại cấm cố. Vậy thì làm thế nào? Cho tôi nghĩ đã, tối nay sẽ nói. Tối đến, tôi bảo với Garven, ông không được để bị người ta tố giác rồi cuối cùng phải nhận tội. Tại sao? Vì sẽ có nguy cơ bị tử hình. Chỉ có một cách để tránh cấm cố là chọn lấy chung thân. Ông hãy tự tố giác. Lý do, lương tâm ông không thể để một người vô tội chết oan. Hãy chọn một giám thị người Cox bảo chữa cho ông. Tôi sẽ báo cho ông biết nên chọn ai vì còn phải được hắn đồng ý. Phải làm nhanh, kẻo người ta chặt đầu thằng kia mất. Tôi đã nói chuyện này với giám thị Corona. Ông ta đã góp tôi một ý kiến thật là hay. Chính tao sẽ đưa nó đến trưởng trại, nói với ông ta là Garven yêu cầu tao bảo vệ nó và đưa nó tới gặp ông để thú tội, rằng tao đã cam đoan với nó là có hành động trung thực ấy thì nó không thể bị xử tử hình. Tuy nhiên, tội nó rất nặng nên phải chuẩn bị để đón lấy án chung thân. Mọi việc đã diễn ra đúng như vậy. Garven đã cứu được tên đen, tên này được thả ngay lập tức. Tên làm chứng gian bị kết án 1 năm, Garven tù chung thân. Chuyện trên xảy ra đã được 2 tháng, đến nay Garven mới giải thích cho tôi hiểu như sau. Sau khi nhận tham gia vụ nổi loạn và đã được biết mọi chi tiết chính, Girasolo là kẻ đi tố giác Agno, Hô Tanh và Răng Carbonieri. Cũng may là hắn không biết tên một người nào khác. Được tố giác một chuyện tây đình như thế, bọn giám thị không tin. Mặc dù vậy, để đề phòng, chúng cũng tống 3 người trên đi Saint Joseph, không nói gì, không hỏi gì, cũng không làm gì họ. Garven, ông bịa ra có gì để giải thích cho vụ ám sát? Nó ăn cắp ống tiền của tôi. Chỗ tôi nằm ở ngay trước mặt nó. Đêm đêm, tôi tháo ống tiền ra và giấu dưới gối. Một đêm sau khi đi đại tiện về, thấy mất, mà chung quanh chỉ một mình Girasolo còn thức. Bọn khác tin vào lời giải thích của tôi. Chúng cũng không buồn cho tôi biết Girasolo là kẻ đã tố giác cuộc nổi dậy. Bướm, bướm! Ngoài sân có tiếng gọi tôi. Có mặt. thu xếp quần áo đi ngay San Jose. À, lại thế nữa. Chiến tranh vừa nổ ra ở Pháp, nó kéo theo một lệnh mới, sẽ cách chức tất cả cán bộ phụ trách nếu để xảy ra vượt ngục. Tù nào bị bắt trong khi vượt ngục, tử hình. Lý do được nêu ra là người vượt ngục có động cơ bắt liên lạc, gia nhập các lực lượng Pháp tự do đang phản bội Tổ quốc. Người ta tha thứ tất cả, trừ vượt ngục. Viên trưởng trại Bruyere đã rời khỏi đảo từ cách đây hơn 2 tháng. Trưởng trại mới tôi chưa biết. Không còn cách nào khác, tôi đi chào các bạn. 8 giờ, tôi lên tàu đi San Jose. Bố em Lizette không còn ở đây. Ông ta đã cùng gia đình đi cây em tuần trước. Trưởng trại San Jose tên là Duy Tanh, người Le Havre. Tôi được ông ta tiếp. Tôi đến một mình, tất nhiên đã được viên tránh giám thị áp tải trên tàu bàn giao kèm theo giấy tờ với lính gác thường trực. Anh là bướm? Vâng, ông ta lật xem giấy tờ và nói. Anh là một nhân vật kỳ cục. Vì sao lại kỳ cục thưa ông? Bởi vì một mặt thì anh bị nhận xét là nguy hiểm đủ các phương diện, nhất là lời ghi chú bằng mực đỏ, thường xuyên có âm mưu vượt ngục. Nhưng sau đó lại ghi thêm đã cố gắng cứu con trại trưởng San Jose giữa đàn cá mập. Tôi có 2 con gái, anh có muốn gặp chúng không? Trưởng trại gọi 2 đứa trẻ tóc vàng lên 3 và lên 5 chạy vào văn phòng. Đi theo chúng là một tên Ả Rập mặc trắng toát và một phụ nữ tóc nâu rất đẹp. Giới thiệu với mình, đây là người đã gắng cứu cháu Lizette đấy. Vậy ư, cho phép tôi bắt tay anh, người phụ nữ nói. Bắt tay một tên tù khổ sai là vinh dự lớn dành cho tôi. Không bao giờ có ai chìa tay ra cho một tên tù. Tôi rất xúc động vì sự hồn nhiên mau mắn và cử chỉ của bà ta. Vâng, tôi là mẹ đỡ đầu của cháu Lizette. Gia đình chúng tôi rất thân với vợ chồng ông Grandois. Mình ơi, mình sẽ làm gì với anh ấy? Giờ thì hãy để anh về trại, rồi anh sẽ cho tôi biết anh muốn làm gì, tôi sẽ giải quyết. Xin cảm ơn ông trưởng trại, xin cảm ơn bà. Ông có thể cho tôi biết vì sao tôi bị chuyển đến San Jose? Điều này gần như là một sự trừng phạt. Theo tôi biết, không có lý do gì, chỉ là vì chỉ huy mới sợ anh vượt ngục. Ông ta nghĩ không sai. Lệnh trên đã tăng cường hình phạt đối với những ai để xảy ra vượt ngục. Trước chiến tranh, mất một lon mới là khả năng. Giờ thì điều đó là cái chắc, không kể các chuyện rắc rối khác. Chính vì thế, ông ta chuyển anh tới đây. Để nếu anh có vù thì vù từ San Jose, nơi mà ông ta không có trách nhiệm như ở bên vương giả. Thưa trại trưởng, ông còn ở đây bao lâu? 18 tháng. Tôi không thể đợi lâu đến thế, nhưng tôi sẽ tìm cách trở lại vương giả để khỏi gây phiền tới ông. Cảm ơn, bà vợ nói. Tôi rất mừng vì thấy anh có ý tốt như vậy. Nếu anh cần bất kỳ cái gì, xin cứ mời đến đây. Mình ơi, nhớ ra lệnh cho trạm gác để anh bướm đến gặp em bất cứ lúc nào anh ấy cần. Anh đồng ý. Mohammed dẫn bướm về trại. Còn anh muốn vào ở nhà nào thì tùy ý. Vâng, chỗ ở của tôi rất dễ tìm. Đó là ngôi nhà dành cho tù nguy hiểm. Điều đó thì không khó. Trưởng trại cười, rồi viết một mảnh giấy giao cho Mohammed. Tôi rời ngôi nhà vừa là nơi ở, vừa là văn phòng của trưởng trại, bên cạnh bờ biển nhà cũ của Lizette, và đi theo tên Ả Rập trẻ tuổi về trại. Sếp của bút khác là một lão cóc già, rất nóng tính, nổi tiếng là hiếu sát. Tên hắn là Felisari. À, bướm đến đấy à? Mày biết tao là người rất tốt, mà cũng là người rất xấu. Đừng tìm cách vượt ngục với tao, bởi vì nếu mày thất bại, tao sẽ giết mày như giết một con thỏ. 2 năm nữa tao sẽ về hưu. Vậy lúc này không phải là lúc để tao bị một vố nặng. Anh biết rằng tôi là bạn của tất cả mọi người Cox. Tôi không nói là tôi sẽ không vượt ngục, nhưng nếu có, thì tôi sẽ thu xếp để việc đó xảy ra vào những giờ mà anh không phải gác. Thế thì được, như thế chúng ta sẽ không là kẻ thù. Bọn trẻ, mày biết đấy, chúng còn chịu đựng được phiền lụy nếu có vượt ngục. Chứ tao thì mày xem đấy, ở tuổi tao lại vào lúc sắp về hưu. Được thông cảm chứ, về chỗ đã chỉ định. Giờ thì tôi ở trại, trong một phòng hệt như phòng giam ở vương giả, gồm từ 100 đến 120 tù nhân. Ở đó có Piero Dien, Agno, Hô Tanh và Giang Carbonieri. Lẽ ra tôi phải ở cùng một hội với Giang vì y là em Mathieu, nhưng Giang không phải thuộc loại tầm cỡ như Mathieu. Y lại là bản thân của Agno và Hô Tanh, đó là điều tôi không ưa. Vì vậy tôi xa y và đến với Carrier và Piero Dien. San Jose là một đảo hoang vu hơn vương giả, nhỏ hơn, nhưng có vẻ to hơn vì nó dài hơn. Trại ở lưng chừng đảo gồm hai bình nguyên chồng lên nhau. Trại tù thường ở trên bình nguyên thứ nhất, còn cái trại cấm cố đáng sợ thì ở trên bình nguyên cao tít. Nói thêm, tù cấm cố vẫn tiếp tục được đi tắm mỗi ngày một giờ, hy vọng điều này còn kéo dài. Ngày nào cũng vậy, cứ buổi trưa thì gã Ả Rập phục vụ tại nhà trưởng trại lại xách đến cho tôi một cặp lồng ba ngăn có quai xách. Y để cặp lồng lại và lấy đi cặp lồng hôm trước. Bà mẹ đỡ đầu của Lizette mỗi ngày gửi cho tôi thức ăn đúng như những thứ bà ta đã nấu cho gia đình ăn. Ngày chủ nhật, tôi đến thăm bà để cảm ơn. Cả buổi chiều, tôi ngồi nói chuyện với bà và chơi với hai đứa trẻ. Khi vuốt ve làn tóc vàng của hai đứa trẻ, tôi tự nhủ, có đôi lúc thật khó mà biết được nghĩa vụ người ta là ở đâu. Nỗi nguy hiểm đè nặng trên đầu gia đình này trong trường hợp hai thằng khốn kiếp vẫn còn ý định nổi loạn, thật là khủng khiếp. Sau việc tố giác của Girasolo mà bọn khác không tin, đến nỗi không thèm tách chúng ra mà chỉ chuyển chúng đi San Jose. Tôi chỉ cần nói một câu là người ta sẽ cách ly chúng, đồng thời tôi công nhận sự thật và sự nghiêm trọng của lần chỉ điểm đầu tiên. Và bây giờ thì bọn lính gác sẽ phản ứng thế nào? Tốt hơn là tôi hãy im lặng. Agno và Hô Tanh hầu như không trò chuyện với tôi. Thế càng tốt. Cứ đối xử lịch sự với nhau nhưng không thân thiết. Rằng các Boneri cũng không nói với tôi. Hắn giận vì tôi không ở cùng với nó. Hội chúng tôi gồm 4 người. Piero Dien, Marchetti, người Ý, giải thưởng thứ 2 về vĩ cầm của thủ đô Rome, và Maxuri, một người Corse. Tôi không nói gì với ai và có cảm giác ở đây chẳng ai biết gì về mưu nổi loạn bị phá sản ở Vương Giả. Chúng nó còn giữ ý đồ ấy nữa không? Cả 3 tên đều làm khổ dịch rất nặng nhọc. Phải kéo neo chở đá tảng, dùng vào việc xây một bể bơi nổi ngoài biển. Một tảng đá lớn buộc nhiều vòng xích được móc thêm vào đó, một cái xích lớn dài từ 15 đến 20 mét. Tù nhân phải xếp hàng hai bên, dây xích và ngoắc một cái móc của sợi chảo khoác vào vai và thân mình. Họ phải kéo những tảng đá đến đích y như những con vật. Dưới nắng chang chang, đó là một công việc vô cùng nặng nhọc, khổ ải. Tiếng súng trường, súng lục nổ ran từ phía bến tàu. Tôi hiểu những thằng rồ đã hành động. Cái gì đã xảy ra? Ai thắng? Tôi ngồi yên trong phòng không nhúc nhích. Tất cả các tù khác đều nói, nổi dậy rồi. Nổi dậy? Nổi dậy gì? Tôi cố tình làm cho mọi người hiểu là tôi không biết gì cả. Rằng các Boneri hôm đó không đi làm, đến gần tôi, mặt trắng bệch như người chết, dì tai nói nhỏ. Nổi dậy rồi đấy, anh bướm à. Lạnh lùng, tôi bảo hắn. Nổi dậy thế nào? Tao không biết. Súng tiếp tục nổ, Piero Dien chạy bổ vào phòng. Nổi dậy rồi, nhưng tôi cho rằng chúng đã thất bại. Thật là một lũ rổ. Bướm, hãy mở sẵn dao, ít ra cũng giết được thật nhiều đứa khác trước khi chết. Rằng các Boneri lặp lại. Đúng, giết càng nhiều càng tốt. Chisilia lấy ra một con dao cạo. Ai nấy đều dao tuốt khỏi vỏ. Tôi bảo họ, đừng có xuẩn ngốc. Chúng ta có tất cả bao nhiêu người? 9. 7 người hãy bỏ vũ khí xuống. Nếu nào hăm dọa một tên lính gác, tao giết ngay. Tao không muốn bị giết trong phòng này như người ta giết một con thỏ. Mày, mày có dính vào vụ này không? Không. Con mày? Cũng không. Mày? Tôi không biết tí gì. Tốt. Ở đây, tất cả chúng ta đều không ai biết gì về cuộc biến loạn này, hiểu chưa? Hiểu. Đứa nào mà phun ra, đứa ấy sẽ bị bắn bỏ. Hãy ném vũ khí vào cầu tiêu, bọn lính đến đây bây giờ đấy. Nhưng nếu bọn nổi loạn thắng? Nếu chúng thắng, thì chúng cứ việc lo làm sao mà thoát khỏi đây. Tao với cái giờ ấy, tao không muốn. Còn chúng mày? Chúng tôi cũng vậy. Cả bọn đồng thanh, trong đó có cả răng các Boneri. Tôi không hé một lời về điều mà tôi đã nhận ra tiếng súng đã ngừng, có nghĩa là bọn tù đã thất bại. Bọn gác ập đến như điên, vừa xô đẩy vừa đánh bọn phu đá bằng báng súng, gậy và cẳng chân cẳng tay. Họ tống tất cả bọn chúng vào nhà bên cạnh. Guitar, mandolin, bàn cờ, ghế, dầu, đường, cà phê, quần áo đều bị giày xéo phá nát, ném ra ngoài. Bọn gác trút thù hận vào tất cả những cái gì sai với nội quy của trại. Nghe thấy hai tiếng súng có vẻ là súng ngắn. Ở cả 8 khu nhà trong trại, bọn lính đều có hành động giống nhau. Một tù trần truồng vừa chạy về xà lim vừa bị các lính gác áp giải đánh tới tấp. Họ đến khu nhà bên phải cạnh chúng tôi, bọn lính đang ở căn thứ 7. Chỉ còn nhà chúng tôi nữa là hết. Không một tên tù nào đi làm ngoài được trở về. Trong nhà chỉ có 9 người chúng tôi, ai nấy đều ngồi im một chỗ, không ai nói một lời. Miệng tôi khô đắng, tôi đang nghĩ, miễn là đừng có thằng đều nào lợi dụng chuyện này để hạ thủ tôi. Chúng đến đấy, răng các Bonneri run rẩy nói. Bọn lính hơn 20 tên sụp sạo, tất cả lăm lăm súng mút và súng lục, sẵn sàng bóp cò. Tên Felisari thép, thế nào, chúng mày chưa cởi quần ra à? Lũ chó chết, còn chờ gì nữa? Chúng tao sẽ bắn tất cả chúng mày. Chân chuồng ra, không ai muốn lột quần áo sau khi chúng mày đã trở thành xác chết. Thưa ông Felisari, câm mồm, bướm, ở đây không có thư gửi gì hết. Chúng mày âm mưu chuyện quá tệ đình. Phòng này là phòng của tù nguy hiểm, chắc chắn chúng mày đều dính líu. Đôi mắt của Felisari trợn tròn vằn những tia máu, biểu hiện một ý đồ ra tay không thương tiếc. Tôi quyết định chơi nước bài cuối cùng. Tôi ngạc nhiên khi thấy một người Cos theo Napoleon như ông mà lại đi bắn giết người vô tội. Ông muốn bắn ư? Khỏi cần diễn thuyết, nghe chán lắm rồi. Thì cứ bắn ngay đi. Trời ơi, tôi tưởng ông là một đấng nam nhi, lại là một người bảo hoàng chân chính, ông Felisari. Nhưng tôi đã lầm, mặc kệ. Đây, tôi không cần nhìn vào ông nữa. Tôi quay lưng cho ông bắn. Tất cả anh em hãy quay lưng lại để họ khỏi nói là chúng ta tấn công họ. Mọi người như một đều quay lưng lại. Bọn gác sững cả lại trước thái độ của tôi, nhất là Felisari vừa mới hạ sát 2 tên tù nhân bất hạnh ở trại khác. Điều này mãi sau này chúng tôi mới biết. Bướm, mày còn muốn nói gì nữa? Vẫn quay lưng lại tôi nói. Tôi không tin là có chuyện nổi dậy. Nổi dậy để làm gì? Phải chăng để giết lính gác rồi vượt ngục? Nhưng rồi để đi đâu? Tôi đã từng vượt ngục, đã từng ở Colombia về đây. Xin hỏi có nước nào cho nhận những tên sát nhân vượt ngục được đến cư trú không? Đừng có ngốc. Không một ai có suy nghĩ lại dính vào một chuyện như vậy. Có thể mày như vậy, nhưng còn thằng Carbonari, tao tin là nó có can dự. Vì sáng nay, Arno và Hô Tanh đều rất ngạc nhiên thấy nó khai ốm để không đi làm việc. Hoàn toàn là vấn đề cảm tính, tôi cam đoan với ông như vậy. Bây giờ thì tôi quay hẳn người lại, nhìn vào mắt hắn. Ông hãy hiểu, Carbonari là bạn tôi. Hắn biết tường tận mọi chi tiết cuộc vượt ngục của tôi. Vậy thì nó không thể có ảo tưởng. Nó biết nổi loạn rồi thì cũng không thể vượt ngục đi đâu. Vừa lúc đó, trung tá trưởng chạy đi tới. Ông ta đứng ngoài. Felisari đi ra thì ông gọi. Carbonari, có mặt. Giải nó vào hầm tối, không đánh đập. Tất cả các tù khác ra ngoài, riêng các chánh giám thị hãy ở lại. Mau lên, gom tất cả những đứa còn giải ra các nơi vào khám. Không được giết đứa nào. Giải tất cả chúng, không trừ một ai, vào trại. Trưởng trại, phó trại trưởng và Felisari đã về cùng với 4 tên gác. Tất cả bước vào phòng. Trưởng trại cất tiếng. Bướm ạ, vừa xảy ra một sự việc rất nghiêm trọng. Là trưởng trại, tôi phải chịu trách nhiệm hết sức quan trọng. Trước khi ra các quyết định cần thiết, tôi muốn biết đôi điều. Tôi biết rằng vào một thời điểm mấu chốt như thế này, anh có thể từ chối gặp riêng trưởng trại, vì thế nên tôi đến đây. Bọn họ đã giết chết giám thị Duclo. Chúng muốn cướp vũ khí để tại nhà tôi. Vậy thì một cuộc nổi loạn chứ gì? Tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Tôi tin ở anh. Vậy ý kiến anh thế nào? Nếu quả có một cuộc nổi loạn thì làm sao mà chúng tôi lại không biết? Tại sao họ lại không nói gì với chúng tôi? Bao nhiêu người dính líu vào vụ này? 3 câu hỏi mà tôi nêu ra với ông đó, thưa ông trưởng trại, tôi sẽ trả lời đây. Nhưng trước khi trả lời, xin ông hãy cho tôi biết có bao nhiêu người sau khi giết viên giám thị và cướp súng của ông ta đã có hành động thực sự? Có 3. Chúng là ai? Arno, Hô Tanh và Maxo. Thế thì tôi hiểu rồi. Dù ông tin hay không tin, thì đấy không phải là một cuộc nổi dậy. Felisari chen vào. Bướm, mày nói dối. Cuộc nổi loạn này đáng lẽ nổ ra ở vương giả. Girasolo đã tố cáo. Nhưng chúng tao không tin. Bây giờ mới thấy rõ là nó nói đúng. Vậy mày định bịp tao sao? Như vậy, nếu quả ông nói đúng, thì chẳng ra hóa tôi, Piero Dien, Carbonari, Gangani và tất cả những hào hán người Cos ở đảo vương giả và những anh em ở đây đều là chỉ điểm hay sao? Dù sao, tôi vẫn không tin là có nổi loạn. Nếu nổi loạn thì người cầm đầu phải là chúng tôi, không thể ai khác. Mày nói chuyện tào lao gì thế? Không lẽ không ai dính líu cả? Không thể thế được. Vậy thì những ai hành động, ngoài 3 tên điên rồ kia, đã có ai nhúc nhích? Có thấy một hành động nào dù là mới chớm để cướp bốt gác, tấn công ông Fiscari và 4 giám thị khác để lấy súng? San Joseph có mấy chiếc cano? Chỉ có một. Vậy một chiếc cano có thể chở 600 người được không? Không thằng nào lại ngu xuẩn thế. Không. Và giết để vượt ngục ư?

và không yêu cầu anh cộng tác vào việc này. Chúng tôi tin là anh sẽ giữ lời hứa. Hãy tin tôi. Xin chào tạm biệt. Mohammed và hai giám thị hãy đưa anh bướm về khám. Gọi Philip Sari vào đây, y sẽ cùng về đảo Vương Giả với chúng tôi. Trên đường về khám, tôi chúc Mohammed mau được trả lại tự do. Anh đã cảm ơn tôi. Thế nào, họ muốn gì ở anh? Tôi kể cho mọi người nghe những điều đã xảy ra. Có ai trong các anh không đồng ý hoặc có ý kiến gì phê phán tôi về chuyện tôi đã nhân danh các anh thỏa thuận với họ thì xin cứ nói. Mọi người đều đồng thanh nhất trí. Anh tin chắc là bọn họ cũng tin là không còn ai khác đã dính líu vào vụ này không? Không, họ không tin, nhưng buộc phải tin, vì nếu không thì họ cũng sẽ đi đời. Còn chúng ta, nếu chúng ta không muốn bị dày già thì cũng phải tin như vậy. Sáng nay vào 7 giờ, tất cả các tù nhân ở các xà lim chừng giới đã được thả, có tới trên 120 người. Không phải đi làm, tất cả các phòng đều mở cửa, tù nhân dạn đẩy sân tự do nói chuyện, hút thuốc lá, tắm nắng. Nixon được đưa vào viện, các Bonneri cho biết cai tù đã treo biển, tình nghi dính líu vào vụ nổi loạn trên gần 100 cửa xà lim. Bây giờ gặp nhau đông đủ, chúng tôi mới biết rõ sự thật. Philip Sari chỉ giết chết có một tù, còn hai người kia đã bị hai tên gác khác giết. Vì những tên này bị một số tù nhân tưởng rằng đằng nào cũng sẽ bị bắn chết, đã xông lên dùng dao định tấn công lính gác. Đây là tất cả sự thật về một vụ nổi loạn thực sự. May mà nó thất bại ngay từ lúc mới khởi sự, để rồi biến thành một vụ tự sát độc đáo của ba tên tù khổ sai. Giả thiết này được cả nhà chức trách lẫn tù nhân công nhận. Hình như việc chôn cất ba tù nhân bị giết trong trại cùng với Hô Tanh và Maxo đã được tiến hành như sau. Vì chỉ có một thùng áo quan có bánh xe để trút xác xuống biển, nên cả năm xác chết được dồn vào một cano để chở ra biển ném vào cá mập. Tôi được nghe kể lại, chập tối, cả năm xác chết đã trở thành những con rối trong một cuộc vũ ba lê vì đàn cá mập đã tung hứng họ để đánh chén dần. Chẳng có xác nào thoát được để chìm tới đáy biển, dù xác nào cũng đều được buộc một hòn đá nặng. Bọn lính khác phải ra lệnh cho cano chuẩn mau vì khiếp hãi. Một đoàn thanh tra đã đến làm việc 5 ngày ở San Jose và 2 ngày ở Vương Giả. Tôi không bị thẩm vấn gì đặc biệt, mà cũng chỉ được hỏi những người khác. Theo ông trưởng trại Duy Thanh cho biết, thì mọi việc diễn ra mỹ mãn. Philip Sari được đi nghỉ cho tới ngày về hưu, vậy là hắn sẽ không trở lại nữa. Mohammed được ân xá toàn phần, trưởng trại Duy Thanh được thêm một lon. Nhưng luôn luôn có những người bất mãn. Chả thế hôm qua một tên người Bordeaux đến hỏi tôi. Thế chúng ta được lợi gì khi cố gắng dàn xếp cho bọn chỉ huy được yên ổn? Tôi nhìn thẳng vào hắn và bảo. Chả bao nhiêu, 50-60 tên trọng tội khỏi bị 5 năm cấm cố về tội đồng lõa. Mày cho là không đáng gì hay cả sao? Cơn bão tố ấy may thay đã tan. Sự thông đồng ngấm ngầm giữa cai tù và tù nhân đã làm cho đoàn điều tra hoàn toàn bị lạc hướng. Mà rất có thể đoàn ấy cũng chỉ mong có thế. Mọi việc đều ổn thỏa. Riêng tôi chẳng được gì, cũng chẳng mất gì, ngoại trừ việc các bạn tù đều tỏ ra biết ơn vì đã tránh cho họ khỏi chịu hình phạt khắc nghiệt. Ngoài ra, việc bắt tù kéo đã được đình chỉ, chế độ lao dịch kinh tởm ấy đã bị bãi bỏ. Tù chỉ còn phải xếp đá lên tre để cho trâu kéo. Các Bonneri lại trở về lò bánh. Tôi tìm cách trở lại Vương Giả vì ở đây không có xưởng mộc, không thể đóng bè. Chính phủ Pê Tanh lên cầm quyền ở nước Pháp đã làm cho quan hệ giữa tù nhân và giám thị xấu đi. Tất cả nhân viên làm việc trên đảo đều tuyên bố ra mồm là ủng hộ Pê Tanh. Ở đảo, không ai có máy thu thanh nên không biết tin tức. Trong khi đó, tin đồn lan truyền là chính quyền Pháp ở đảo Martinique và Guadeloupe còn tiếp tế cho tàu ngầm Đức. Thật chẳng hiểu ra làm sao, luôn luôn có những cuộc tranh luận trong tù. Thối quá bướm ạ, ta muốn bàn với mày, giờ mới là lúc phải nổi dậy để giao những hòn đảo này cho những người Pháp theo De Gaulle. Mày tưởng De Gaulle cần đến những hòn đảo tù này hay sao? Để làm gì? Ồ, để mộ thêm được 2-3 ngàn lính chứ lại. Những lính hủi, những tên đần độn ho lao kiết lị. Không, thỉnh thoảng mày cũng biết đùa đấy chứ. De Gaulle không phải là thằng ngu mà đi ôm những đứa cứng đầu này làm gì? Còn vài ngàn thằng cha khỏe mạnh đấy chứ. Chuyện đó lại khác, nhưng là người khỏe mạnh không có nghĩa là đã đủ tư cách để cầm súng. Mày tưởng chiến tranh là một cuộc cướp giật vũ trang sao? Một vụ chấn lột chỉ cần 10 phút. Chiến tranh thì kéo dài hàng năm. Muốn trở thành lính tốt phải có niềm tin của người yêu nước. Mày có giận thì tao cũng nói rằng ở đây tao không thấy có mặt mũi đứa nào dám hy sinh vì nước Pháp. Mày hy sinh làm gì khi chính nước Pháp đã đầy đọa họ như thế này? Vậy là cậu đã thấy mình nói đúng. May thay cái tên sắc lô cao kiểu kia, ý chào lộng khi mà ám chỉ De Gaulle, đã có ối người khác để làm chiến tranh. Ái à, cứ nghĩ đến việc bọn Đê Tiện Đức lại chếm trệ chiếm đóng nước ta, lại có nhiều tên Pháp đi ôm chân chúng. Ở đây thì bọn lính khác, không trừ một thằng nào đều tuyên bố đứng về phe Pê Tây. Bà tước Đờ Bérac còn nói, đó cũng là một cách để chuộc tội. Và thế là có hiện tượng từ trước đến nay chưa hề thấy có tên khốn nạn nào nổi lên chuộc tội. Giờ đây thì trong khám ai ai cũng thấy lấp lánh một tia hy vọng. Bớ mạ, chúng mình nổi dậy để xung vào đội ngũ của De Gaulle đi. Rất tiếc, tao thấy mình không có gì phải chuộc lại lỗi lầm với ai. Tao ỉa vào luật pháp của nước Pháp và cái chương phục hồi danh dự của nó. Tao sẽ tự phục hồi lấy. Nhiệm vụ của tao là vượt ngục. Và một khi được tự do, tao sẽ là người bình thường sống trong một xã hội mà không gây nguy hiểm cho ai. Tao nghĩ là một tên tù như tao không thể lấy lại tự do bằng cách nào khác. Vì vậy tao chủ trương làm bất cứ việc gì để vượt ngục. Lấy lại đảo cho De Gaulle, tao không quan tâm, mà chắc hắn cũng chẳng cần. Mặt khác, nếu chúng mày làm việc đó, thì hãy thử nghĩ xem những thằng chóp bu sẽ nói gì. Chúng sẽ bảo chúng mày nổi lên chiếm đảo là để thoát kiếp tù, chứ đâu phải để phục vụ cho nước Pháp tự do. Sau nữa, giữa De Gaulle và Pê Tanh, ai sai ai đúng, tao đích biết gì hết. Là một thằng dân khốn cùng, tao chỉ đau khổ vì nước tao bị chiếm đóng. Tao nghĩ đến những người thân, đến cha mẹ, chị em tao, các cháu gái tao. Lẽ đâu chúng mình lại thộn đến mức phải lo lắng cho cái xã hội đã bắt mình chịu nhiều đau khổ, chẳng chút thương xót gì mình. Tuy nhiên, đó cũng là chuyện thường tình. Vì những tên cảnh sát và bộ máy đàn áp của nước Pháp, những tên sen đầm, lính gác ấy, đâu có phải là nước Pháp. Đấy chỉ là một tầng lớp riêng biệt gồm những kẻ đã hoàn toàn biến chất. Biết bao tên trong bọn chúng ngày nay đã sẵn sàng làm tôi tớ cho nước Đức. Mày đã nói chắc là cảnh binh Pháp đã bắt những người yêu nước để giao cho bọn chiếm đóng Đức phải không? Đó tao đã nói, và xin nhắc lại, tao không tham gia nổi loạn bất cứ vì một lý do gì, trừ phi để vượt ngục. Nhưng vượt ngục như thế nào mới được? Những cuộc tranh luận rất gay gắt nổ ra giữa các nhóm. Nhóm này theo De Gaulle, nhóm khác theo Pê Tanh. Thực ra cũng chẳng ai hiểu gì, vì như đã nói, cả tù nhân và cai tù chẳng ai có tài. Tin tức chỉ nghe được qua các tàu cập bến để tiếp bột, rau khô và gạo. Nhìn từ xa như vậy, chiến tranh với chúng tôi là khó hiểu. Ngày đầu có một phái viên nào đó đến Saint-Laurent du Maroni để mộ quân cho lực lượng kháng chiến tự do. Ở trại cấm cố, không ai biết gì ngoài việc nước Pháp đã bị nước Đức chiếm. Một chuyện tức cười, một linh mục đến đảo Vương Giả và sau khi làm lễ đã thuyết giáo như sau. Nếu đảo bị tấn công, các anh sẽ được cấp vũ khí để giúp các giám thị bảo vệ đất đai của nước Pháp. Ông linh mục nói vậy đấy, đẹp chưa? Ông ta đánh giá tù thảm hại như thế đấy. Ai đời bảo tù hay bảo vệ lấy xà lim của mình, quả là chưa nghe nói chuyện đó bao giờ. Đối với chúng tôi thì chiến tranh có nghĩa là số lính khác, từ tên gác cổng cho tới chỉ huy trại và tránh giám thị, tăng gấp đôi. Thêm nhiều thanh tra, trong đó có vài tên nói giọng Đức hoặc Andát. Khẩu phần bánh mì bi thảm mỗi ngày còn 400 gram một người, thịt thì rất ít. Tóm lại, chỉ có một điều được tăng, ấy là cái giá phải trả cho một chuyến vượt ngục thất bại, sự tử hình và bắn bỏ. Vì trong bản cáo trạng tội vượt ngục sẽ có thêm câu cố ý định chạy xa hàng ngũ kẻ thù của nước Pháp. Tôi đã trở về Vương Giả được gần 4 tháng. Ở đây, bác sĩ Germain Guibert trở thành bạn rất thân của tôi. Vợ bác sĩ, một phụ nữ tuyệt vời, yêu cầu tôi trồng giúp một vườn rau để giúp cho cuộc sống trong thời buổi khó khăn này dễ chịu hơn. Tôi đã tạo cho gia đình bà một vườn trồng xà lách, củ cải, đậu cô phê, cà chua. Bà ta rất mừng và coi tôi như bạn. Ông bác sĩ này chưa bao giờ thèm bắt tay một ông giám thị nào, dù là giám thị cấp bậc gì. Nhưng nhiều lần ông ta đã bắt tay tôi hoặc bắt tay một vài tù nhân khác mà ông quen biết và quý mến. Sau này khi được trả tự do qua bác sĩ Ronenberg, tôi đã nối lại được quan hệ với bác sĩ Gilbert. Ông ấy đã gửi tặng tôi một tấm ảnh chụp hai vợ chồng ở Marseille. Ông vừa từ Maroc trở về và tỏ ý vui mừng thấy tôi đã sống tự do và hạnh phúc. Ông đã chết ở Đông Dương khi tìm cách cứu một thương binh. Ông là một con người kiệt xuất và vợ ông cũng rất xứng đáng với chồng. Năm 1967, khi về Pháp, tôi rất muốn đến thăm bà, song tôi không đến được. Vì thế bà ấy thôi không thư từ gì với tôi từ sau ngày tôi xin bà một giấy chứng nhận và bà đã cho. Nhưng từ đó, tôi không được tin tức gì về bà nữa. Tôi không hiểu lý do của sự bật tin này, nhưng trong thâm tâm, tôi luôn giữ lòng biết ơn cả hai ông bà vì đã đối xử rất tốt với tôi thời kỳ ở đảo Vương Giả. Vài tháng sau, tôi đã được trở lại Vương Giả. VTC Now.